Tướng môn độc hầu, chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Tạ Cảnh Hành, người tính toán xử trí như thế nào Ninh An công chúa cùng Tạ Trường Võ. Tuy rằng luôn mãi dặn dò chính mình không cần đối Tạ Cảnh Hành sở hữu sự tình tò mò, bất quá Thẩm Diệu chung quy vẫn là không nhịn xuống, lúc ấy Tạ Cảnh Hành mang đi Tạ Trường Chiều thi thể, tổng làm nàng cảm thấy thập phần nghi hoặc. Nàng hỏi, người tính toán giết Tạ Trường Võ sao? Bằng không chờ hắn ở sau lưng tính kê ta. Tạ Cảnh Hành hỏi lại, Thẩm Diệu mắt trợn trắng, Tạ Trường Võ liền tính thật sự tưởng tính kế Tạ Cảnh Hành, kia cũng đến tính kế mới được. Đừng nói hiện tại Tạ Cảnh Hành còn đỉnh một cái kim tôn ngọc quý đại lương duệ vương thân phận, đó là từ trước vẫn là Lâm An hầu phủ tiểu hầu gia khi, Tạ gia huynh đệ cùng Chi Giao Phong cũng không có thể là cái hảo, kia thủ đoạn không thấp phương thì còn không phải chỉ có thành thành thật thật nhìn Tạ Cảnh Hành tiêu sái cuồng vọng nhiều năm như vậy. Kỳ thật ngươi có thể không giết hắn, Tạ Trường Chiều ngươi cũng có thể không giết. Thẩm Diệu nói, ngươi phụ, Lâm An hầu liên tiếp tang tử, chắc chắn tra rõ việc này, có lẽ ngươi có khác thủ đoạn, rốt cuộc sẽ nhiều chút không cần thiết phiền toái. Tạ Cảnh Hành ánh mắt lạnh lùng, giết hay không bọn họ ta định đoạt, bỗng nhiên liếc Thẩm Diệu liếc mắt một cái, lại câu môi nói. Ngươi hiện tại tự hồ rất có minh hữu tự giác, như thế nào, lo lắng ta. Hắn ngữ khí bỗng nhiên lại nhiều hai phân ngả ngớn, nhưng mà so với 2 năm trước thiếu niên bất cần đời, dung mạo càng thêm anh tuấn thâm diễm Tạ Cảnh Hành lại làm khởi này đó tới, liền làm người có chút không rời được mắt, biết rõ là nguy hiểm, lại phảng phất lệnh người mê muội mê hoặc muốn tới gần. Thẩm Diệu bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, nói. Ta lo lắng ngươi liên lụy ta. Tạ Cảnh Hành cười nhạo một tiếng, tươi cười mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không cần lo lắng, ta có biện pháp bảo hạ ngươi, liền có biện pháp tự bảo vệ mình. Sẽ không cho người ta thêm phiền toái. Thẩm Diệu trong lòng có chút kỳ quái, tổng cảm thấy Tạ Cảnh Hành lời này là ở ánh xả cái gì dường như. Nhưng mà trước mắt trong phòng cũng chỉ có bọn họ 2 người, đó là ánh xả cũng không biết ở ánh xả ai, Thẩm Diệu chỉ nói chính mình là đa tâm, dứt khoát theo hắn nói. Duệ Vương Điện Hạ tự nhiên thần thông quảng đại, cũng có so ra kém người địa phương. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói. Khổ nhục kế sẽ không? Thẩm Diệu, ngươi nói cái gì? Thôi, Tạ Cảnh Hành đứng lên, đi đến Thẩm Diệu trước mặt. Hắn vóc dáng cực cao, như vậy cùng Thẩm Diệu sóng vai thời điểm, không tự chủ được cũng có bức nhân áp lực. Ngày thường hắn cùng Thẩm Diệu nói chuyện thời điểm hoặc là không chút để ý, hoặc là phong lưu ngả ngớn, liền đem kia áp lực hòa tan chút, hôm nay lại không biết như thế nào. Không hiểu được có phải hay không Thẩm Diệu ảo giác, tổng cảm thấy Tạ Cảnh Hành ánh mắt đều so ngày xưa sắc bén nhiều. Ngươi tưởng ta như thế nào xử trí Minh An? Chấm, hắn để sát vào Thẩm Diệu, ở Thẩm Diệu bên tai thấp giọng hỏi. Thẩm Diệu theo bản năng lui về phía sau một bước, bả vai lại bị Tạ Cảnh Hành đè lại, hắn biểu tình có chút kỳ quái, phảng phất ở nhẫn nại cái gì dường như. Bỗng dưng lại buông ra tay, xoay người lạnh nhạt nói. Ngươi như thế nào tưởng? Vì sao hỏi ta? Thẩm Diệu nói, ngươi không phải đã có chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành đều đem Tạ Trường Chiều thi thể mang đi, Thẩm Diệu cho rằng Tạ Cảnh Hành tự nhiên là trong lòng sớm đã tưởng hảo bước tiếp theo như thế nào làm sao hiện tại còn tới hỏi nàng. Này quyết định bởi với ngươi, Tạ Cảnh Hành không có quay đầu lại, nếu Duệ Vương ra tay, có thể làm được mấy thành. Thẩm Diệu trong lòng bay nhanh tính toán, ta là nói, nếu ngươi giết Ninh An công chúa. Có thể hay không bảo đảm không bị người bắt được nhược điểm. Tạ Cảnh Hành dừng một chút, xoay người lại nhìn chằm chằm Thẩm Diệu nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên cười, hắn nói. Thẩm gia nha đầu, ngươi không khỏi quá sẽ làm buôn bán. Thẩm Diệu hơi hơi sừng sốt, Tạ Cảnh Hành thật lâu chưa từng kêu lên nàng. Thẩm gia nha đầu, trước mắt một kêu xuất khẩu, lại làm Thẩm Diệu hoảng hốt vẫn là 2 năm trước nàng cùng Tạ Cảnh Hành sơ ngộ không lâu thời điểm. Khi đó bọn họ 2 người lẫn nhau kiêng kỵ kỳ phùng địch thủ, cho nhau đề phòng còn tưởng rằng cả đời đều sẽ cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới cũng bất quá 2 năm thời gian, liền cũng có thể ngồi ở cùng nhau tâm bình khí hòa thảo luận giết người diệt khẩu hoạt động. Nhân sinh quả nhiên là khúc chiết ly kỳ. Thấy Thẩm Diệu sững sờ, Tạ Cảnh Hành lại nói, ngươi muốn giết nàng. Thẩm Diệu lấy lại tinh thần, nói, nàng cùng Tạ gia huynh đệ 2 người hợp mưu bắt ta, ý đồ đem ta bán được nhà thổ đi. Vì ta chuẩn bị cũng là một cái sống không bằng chết con đường. Còn âm thầm mưu hại ta đại ca, ta không phải thánh nhân, càng sẽ không lấy ơn báo oán, chỉ cần nàng một cái mệnh, so với nàng đối ta làm những cái đó, đã thực nhân từ. Tàn nhẫn độc ác nha đầu, Tạ Cảnh Hành không lắm để ý cười, phảng phất vẫn chưa cảm thấy Thẩm Diệu nói muốn giết một quốc gia công chúa có bao nhiêu không thể tưởng tượng. Hắn dù bận vẫn ung dung ôm ngực nhìn Thẩm Diệu, nói. Bất quá, ta vì sao phải làm như vậy? Thẩm Diệu, vẫn luôn nghe nói nữ tử tới Quỳ Thủy thời điểm, tính cách liền sẽ có chút hỉ nộ vô thường. Hiện giờ Thẩm Diệu không cấm muốn hoài nghi, hay là nam tử cũng tới Quỳ Thủy. Nói cách khác vì sao Tạ Cảnh Hành hôm nay đó là như vậy hỉ nộ vô thường, làm người hoàn toàn sờ không rõ đầu óc. Trước đó vài ngày Tạ Cảnh Hành ý đồ đem Thẩm Diệu cùng hắn cột vào một chỗ, liền nơi trốn chủ động xuất đầu, trước mắt làm hắn xuất đầu, Tạ Cảnh Hành ngược lại bưng lên cái giá. Đó là triều đình chung những cái đó hoạt không lưu thua, quan trường chìm nổi nhiều năm lão thần, cũng không có trước mắt thanh niên như vậy làm nhân tâm chung bực bội. Nàng nói, ngươi không phải đều đem ta quy về ngươi Minh Hữu sao? Thế Minh Hữu xuất đầu, không phải một kiện theo lý thường hẳn là sự. Thẩm Diệu xem như đã nhìn ra, Tạ Cảnh Hành chính là một cái không ấn lẽ thường ra bài người. Bùi Lang đã từng đã dạy Phó Tu Nghi ngự hạ chi thuật, nếu là có tính nết cổ quái thần tử, hắn không biết xấu hổ, người so với hắn càng không biết xấu hổ. Đơn giản liền lấy Tạ Cảnh Hành chính mình nói đổ hắn. Tạ Cảnh Hành nghẹn một chút, nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói. Lời tuy như thế, bất quá không chỉ có cứu ngươi, thế ngươi chọc mạng người kiện tụng, hiện giờ còn muốn giúp ngươi đi hành thích một quốc gia công chúa. Minh Hữu đều là cùng có lợi, ngươi cái gì đều không làm. Làm người vô điều kiện hỗ trợ chính là phu thê, ta xem ngươi không phải đem ta đương Minh Hữu, là đương phu quân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Diệu khó thở, cười lạnh nói. Duệ Vương Điện Hạ Kim Tôn Ngọc Quý, không muốn liền thôi, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ninh An công chúa việc, ta chính mình nghĩ cách liền hảo. Tưởng biện pháp gì, Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Hướng ngươi biểu ca cầu cứu sao? Thẩm Diệu, này cùng Lăng biểu ca có quan hệ gì? Tạ Cảnh Hành nói, ngươi sốt ruột làm gì, ta chưa nói không đáp ứng. Đã là Minh Hữu, lại không phải cái gì việc khó, bổn vương thuận tay một phen là được. Bất quá ngươi cũng đến thế bổn vương làm điểm cái gì. Thẩm Diệu căm tức nhìn hắn, sách, nhất thời nghĩ không ra. Tạ Cảnh Hành nhướng mày, thở dài nói, liền thế bổn vương trước làm hai rổ điểm tâm, bổn vương hành thích trên đường, sợ sẽ đói. Thẩm Diệu, mãi cho đến Tạ Cảnh Hành rời đi sau. Thẩm Diệu mới ngồi trở lại trên giường, này một chút nhưng thật ra buồn ngủ toàn vô. Nàng cũng không hiểu được Tạ Cảnh Hành sẽ dùng cái gì biện pháp đi. Hành thích, Ninh An công chúa, bất quá trong lòng lại ngoài ý muốn yên tâm. Nghĩ đến Tạ Cảnh Hành mánh khóe thông thiên, liền thay đổi cái thân phận giấu trời qua biển liền dám ở Văn Huệ đế mí mắt phía dưới nghênh ngang lắc lư. Đến nỗi lấy cái công chúa tánh mạng, xem hắn nói như vậy tiêu sái, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay sự đi. Bất quá. Tạ Cảnh Hành hôm nay, thật sự tưởng là tâm tình thật không tốt a. Thẩm Diệu một bên đem trên giường cái ly rút khỏi tới vừa nghĩ. Đều khí có chút hỉ nộ vô thường. Minh Tề Đô Thành Định Kinh ở liên tục ra mấy ngày ngày lúc sau, lại bắt đầu hạ tuyết, quý phu nhân các tiểu thư đều kiều quý, tuyết thiên lộ hoạt, đều không muốn ra cửa, nếu là ra cửa, định cũng là che đến kín mít, còn phải tay sủy mấy cái lò sưởi, tỉnh chứ phong hàn. Vạn lễ trong hồ hồ nước đều kết băng, đó là có thả câu người. Cũng đến ở băng thượng tạc cái động mới có thể thả câu, phảng phất trong một đêm, trên cây liền treo đầy sáng lấp lánh băng điều. Nếu là có ban đêm ở trên ngạch cửa bát thủy, kia ngày thứ hai lên không cần thiết nói, định là kết mãn một tầng băng, đi đường quang ngã cái tràn đầy. Duệ Vương trong phủ đó là như thế, Quý Vũ Thư sáng sớm lên liền ở cửa quang ngã cái ngã sấp, ồn ào trong viện băng trừ không sạch sẽ. Từ Tạ Cảnh Hành đem diễn khánh hẻm này một tảng lớn tòa nhà đều mua về sau. Quý Vũ Thư dứt khoát trừ bỏ ngẫu nhiên Hồng Lăng cho hắn xem sổ sách thời điểm đi vừa đi tiệm cầm đồ phong tiên, đại bộ phận thời gian đều ở Duệ Vương trong phủ đậu đại miêu chơi. Rất xa thấy Tạ Cảnh Hành từ trong phòng đi tới, Quý Vũ Thư nói. Tam ca, Tạ Cảnh Hành mặc kệ hắn, bạch hổ từ Quý Vũ Thư trong tay tránh thoát ra tới, bay nhanh hướng Tạ Cảnh Hành bên người chạy tới. Cao Dương tự một khắc đầu ra tới, hắn hôm qua không có hồi cung, liền túc ở Duệ Vương trong phủ. Ngươi lại muốn đi Thẩm Trạch cấp La gia tiểu thư xem bệnh. Quý Vũ Thư hỏi, nhắc tới việc này Cao Dương liền cảm thấy đau đầu, hắn chỉ quá rất nhiều người, trong cung phi tần cũng thế, hoàng đế cũng thế, cũng hoặc là quan lớn thần tử gia phu nhân tiểu thư cũng thế, giống như La Đàm người như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rõ ràng trước đó vài ngày cũng đã suy yếu muốn chết, từ sinh tử tuyến thượng nhặt một cái mệnh, kết quả vừa vặn tốt một chút liền ở Thẩm Trạch trong viện tiếp tục luyện võ. Nói là tự thẩm diệu một chuyện thượng bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có khổ luyện võ công mới có thể bảo hộ chính mình bên người người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân mình. Nàng như vậy lăn lộn, miệng vết thương sao có thể hảo đến mau. Mà miệng vết thương một khi tốt chậm một chút, La Đàm liền sẽ lấy hoài nghi ánh mắt xem Cao Dương, hỏi. Ngươi quả thật là trong cung đại phu sao? Làm sao liền chúng ta Tiểu Xuân Thành y quán học đồ đều không bằng, người kia đầu té ngã, ngày thứ hai là có thể lên núi đốn củi đâu. Cứ nhiên lấy y quán học đồ cùng hắn đường đường ngự y so sánh với, hơn nữa La Đàm kia cũng không phải bị thương, đó là thiếu chút nữa liền mệnh đều ném thương thế. Cao Dương cuộc đời này cũng chưa gặp được quá như vậy không phối hợp người bệnh, hơn nữa đối hắn không hề kính sợ lấy lòng chi tâm, nếu không có mỗi khi lấy ngày đó La Đàm trộm đi gặp Duệ Vương một chuyện tương áp chế, Cao Dương cảm thấy, La Đàm không chừng sẽ ở hắn trên đầu đi tiểu. Thấy Cao Dương khó được thất thần, Quý Vũ Thư lấy cánh tay thọc hắn. Ban ngày ban mặt phát cái gì lăng, chữa bệnh cho người ta chỉ choáng váng. Cao Dương hoàn hồn, khinh thường nhìn Quý Vũ Thư nói. Ngươi đừng ai đều cùng ngươi giống nhau. Một bên Tạ Cảnh Hành đột nhiên mở miệng. La Lăng thế nào? Cao Dương sửng sốt, nghi hoặc êm đẹp Tạ Cảnh Hành như thế nào hỏi La Lăng tới, liền nói. Hắn vốn là không chịu cái gì trọng thương, còn không phải giống nhau. Tay như thế nào? Tay, Cao Dương nói, tay phải không thể dùng, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi ta ánh mắt? Tạ Cảnh Hành xoay người, không vui nhìn về phía Cao Dương. Ngươi liền không thể chữa khỏi hắn tay. Ta tuy rằng y thuật cao minh nhưng cũng không phải thần y. Cao Dương bất đắc dĩ. Hắn tay đều đã thương đến gân cốt chỗ sâu trong. Ban đầu liền có vết thương cũ, ta cũng không có thể ra sức. Êm đẹp, ngươi cùng hắn lại có cái gì giao tình, đó là phải đối thẩm gia người hảo. Nhưng La Lăng cũng là bà con, liền bà con đều phải cùng nhau chiếu cố. Cao Dương không thể tin tưởng nói. Ngươi dứt khoát kiêm tế thiên hạ tính. Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Ai muốn chiếu cố hắn? Vậy ngươi làm gì quan tâm hắn thương thế? Cao Dương không thể hiểu được. Cái này ta biết, vẫn luôn bị lược ở một bên Quý Vũ Thư cuối cùng tìm được rồi chính mình chỗ nói chuyện, cắm tiến vào, nói. Ta biết, hắn đắc ý vuốt cằm, làm ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. La thiếu gia là vì thẩm ngũ tiểu thư mới chịu thương, nếu là La thiếu gia vẫn luôn không tốt, thẩm ngũ tiểu thư trong lòng khó tránh khỏi tự trách. Tam ca cùng thẩm ngũ tiểu thư giao tình phì thiền. Tự nhiên không muốn nhìn thẩm ngũ tiểu thư thương tâm. Có phải hay không, tam ca, ta nói đúng không? Glow, Tạ Cảnh Hành mắt lạnh xem hắn, Quý Vũ Thư sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Cao Dương lại là bởi vì Quý Vũ Thư nói tinh tế suy nghĩ một phen, tựa hồ bừng tỉnh minh bạch chút cái gì, lại nhìn về phía Tạ Cảnh Hành thời điểm, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Nếu thật là như vậy, kỳ thật La Lăng tay bị thương cũng là chuyện tốt. Cứ như vậy, ở ngươi trước mặt, hắn liền càng thua chỉ kém em. Chê cười, Tạ Cảnh Hành không giận phản cười. Liền tính hắn dài hơn một bàn tay, ở bổn vương trước mặt vẫn là thua chỉ kém em. Quý Vũ Thư, Cao Dương, bọn họ nói sai rồi nói cái gì sao? Như thế nào cảm giác Tạ Cảnh Hành dường như càng tức giận? Quý Vũ Thư ý đồ trấn an Tạ Cảnh Hành. Đó là, cũng không nhìn xem tam ca là ai, đại lương Duệ Vương, bệ hạ bào đệ, trong thiên hạ ai dám coi thường ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia La gia bất quá là minh tề một cái biên thùy tiểu địa quan nhi thiếu gia, ở chúng ta đại lương, đó chính là quan tép siêu nhi. Huống hồ hắn hiện tại còn tay phải không thể đề, nơi nào cập được với tam ca đâu. Quý Vũ Thư vuốt mông ngựa công phu cũng là nhất lưu, mí mắt đều không nháy mắt một chút liền hạ bút thành văn. Lấy bổn vương cùng liền tự bảo vệ mình chi lực đều không có người so sánh với, Quý Vũ Thư, người có phải hay không tưởng về quê? Tạ Cảnh Hành thanh âm lạnh hơn, Quý Vũ Thư ngốc, vỗ mông ngựa đến trên chân ngựa, cái này làm thế nào mới tốt? Vẫn là Cao Dương tựa hồ rốt cuộc lương tâm phát hiện, tách ra cái này câu chuyện, hỏi. Tháp lao người phía trước hỏi qua Tạ Trường Chiều thi thể như thế nào xử trí. Trước mắt Thẩm Diệu cũng đã trở về thẩm trạch, bước tiếp theo ngươi tính toán như thế nào? Tạ Trường Chiều là đã chết, Thẩm Diệu bình yên vô sự cũng từ Vinh Tín công chúa đưa về thẩm trạch sự tình cũng đều cử thành đều biết. Chuyện này trước hết kinh động người không ít, trước mắt lại là như vậy nhẹ nhàng bóc qua đi, nhưng thật ra làm người có loại chưa đã thèm cảm giác. Bất quá nếu Vinh Tín công chúa ra mặt, lời đồn đãi đó là tưởng dâng lên tới cũng rất khó, bởi vậy nhưng thật ra dần dần bị người phai nhạt. Chính là tham dự trong đó người lại nơi nào là dễ dàng như vậy quên, Ít nhất nghĩ đến dư lại Tạ Trường Võ trong lòng khẳng định là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tạ Trường Chiều nói không thấy đã không thấy tăm hơi, bắt đi Thẩm Diệu lại bình an hồi phủ, hắn lại như thế nào tưởng. Nghe vậy, Tạ Cảnh Hành chậm rãi gợi lên môi, nói. Bước tiếp theo, tự nhiên là tính sổ. Cao Dương nhìn Tạ Cảnh Hành trong chốc lát, thử hỏi. Ngươi, tính toán liền Ninh An công chúa một khối đối phó sao? Bằng không, Tạ Cảnh Hành không chút để ý nói. Tần Quốc dưỡng cẩu không hào hào buộc lên, nơi nơi nổi điên cắn người, bị người tóm được giết, cũng chẳng trách nhà người khác. Chính là, Cao Dương có chút không tán đồng. Tuy rằng như thế, bệ hạ phía trước liền dặn dò quá, này tới Minh Tề, chớ hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt bệ hạ kia đầu còn không biết như thế nào tính toán. Động Tần Quốc người, Hoàng Phủ Hạo thế tất truy tra, nếu là tra được chúng ta người, mặc dù ngươi có biện pháp, kia cũng sẽ thêm không ít phiền toái. Ai nói phải dùng đại lương người? Tạ Cảnh Hành cười khẽ. Ta chính mình người, không thể sao? Cao Dương sừng sốt, một lát sau nói. Ngươi vì cái gì nhất định phải đối Ninh An công chúa động thủ đâu? Cho nàng nếm mùi đau khổ cũng có thể, hà tất một hai phải lấy nàng tánh mạng? Này chó điên cho ta thêm không ít phiền toái. Tạ Cảnh Hành ánh mắt hơi trầm xuống. Bổn vương tưởng lấy ai tánh mạng liền lấy ai tánh mạng, không cần cùng ngươi chào hỏi đi. Dứt lời liền khom lưng bế lên bảo hộ. Không để ý tới hai người đi ra ngoài, cũng không biết là muốn làm cái gì đi. Quý Vũ Thư cau mày, nói. Tam ca là tới Quỳ Thủy sao? Sao gần nhất như thế hỉ nộ vô thường? Ngươi chọc hắn, ai có kia thời gian rỗi? Cao Dương nói, ta còn muốn sống lâu một chút. Xem ra lần này Tạ Trường Võ cùng Ninh An công chúa có đến phiền toái. Quý Vũ Thư đồng tình nói. Nói như thế tới, Tạ Trường Chiều chết thật đúng là nhẹ nhàng a, đại khái là đi rồi cái gì vận may. Không tồi, Cao Dương hiếm thấy đối Quý Vũ Thư nói tỏ vẻ nhận đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định kinh trong thành Lâm An Hầu Phủ, so với 2 năm trước Hoa Đoàn Cầm Thốc, có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. Không bao giờ là tới tới lui lui ngựa xe như long, tới bái phòng Tạ Đình người cũng là một ngày so một ngày thiếu, không có biện pháp, từ Tạ Cảnh Hành đã chết lúc sau, Tạ Đình liền dường như đối triều đình việc mất đi hứng thú. Ban đầu nhất hỗn. Lệnh tiên hoàng đều đau đầu không thôi châm anh thế gia Tạ phủ, rốt cuộc vẫn là mất đi tinh khí thần, rốt cuộc hỗn không đứng dậy. Mà hiện giờ Tạ gia còn ở con đường làm quan thượng bò, đó là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều hai người. Này hai người tuy rằng không kịp lúc trước Tạ Cảnh Hành lệnh người kinh diễm, đảo cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không có là con vợ lẽ thân phận, nghĩ đến hẳn là bò càng mau càng cao. Dù vậy, tới rồi hiện giờ như vậy thăng quan nông nỗi, cũng coi như là làm người than tiếc. Tạ trong phủ, Phương Thị chính đem tân làm tốt xiêm y giao cho Tạ Trường Võ. Phương Thị hiện giờ tuổi đều đã năm gần 40, lại chưa hiện ra quá nhiều già nua thái độ. Cùng Ngọc Thanh công chúa xuất thân hoàng gia điển nhã hào phóng bất đồng, tới rồi hiện giờ, Phương Thị trên người đều bảo lưu lại một ít phảng phất giang nam nữ tử đặc có tiểu gia bích ngọc, nói chuyện cũng là nhẹ giọng chậm ngữ, nhu hòa có thêm, làm người vừa thấy liền nhịn không được chiều mến. Như vậy kiều nhu phong tình. Cũng khó trách lúc trước Lâm An Hầu Tạ Đình ở có Ngọc Thanh công chúa như vậy kiều thê là lúc, chung quy vẫn là thượng Phương Thị giường. Phương Thị nói, đây là năm nay tân gia nguyên liệu, làm may vá cho các ngươi huynh đệ hai người làm chút quần áo mùa đông, định kinh thành ngày ngày lạnh, các ngươi cả ngày bên ngoài đi lại, không cần chứ phong hàn. Tạ Trường Võ duỗi tay tiếp nhận, nói, cảm ơn nương, trong lòng lại nghĩ chuyện khác, ngươi đệ đệ xiêm y cũng ở chỗ này. Nghe nói Trường Chiều cùng người đi ra ngoài săn thú, làm sao lâu như vậy đều còn chưa trở về. Phương Thị oán trách nói, hầu gia hôm qua còn ở nói với ta, Trường Chiều phía trước tâm tâm niệm niệm muốn đi lại bộ, vốn định mang theo Trường Chiều đi gặp lại bộ thị lang hào thuyết nói chuyện, kết quả đã nhiều ngày Trường Chiều không ở, chỉ phải cô phụ cơ hội này. Phương Thị thở dài, Trường Chiều phía trước đều nghĩ tiến tới, làm sao ở hiện giờ rồi lại nhớ tới ngoạn nhạc. Tạ Trường Võ miễn cưỡng cười cười. Nói, tam đệ, cũng không hẳn vậy là ngoạn nhạc, chỉ là gần nhất phong tuyết đại, thời tiết lạnh, đại khái là săn thú nhất thời không hảo rời núi, cho nên mới chậm trễ, qua mấy ngày là có thể trở về, đến lúc đó lại làm phụ thân ra mặt thỉnh lại bộ thị lang dự tiệc là được. Nghe vậy, Phương Thị có chút khẩn trương. Phong tuyết đại, có thể hay không phong sơn, Trường Chiều sẽ không có nguy hiểm đi. Như thế nào sẽ đâu? Tạ Trường Võ cười nói. Rất nhiều người cùng đi theo. Đều là kinh nghiệm phong phú người, nương yên tâm đi. Phương Thị lúc này mới yên lòng, lôi kéo Tạ Trường Võ tay nói. Nương hiện giờ cũng chỉ có các ngươi hai cái dựa vào, lão gia đối ta nhiều năm như vậy đều không nóng không lạnh, lúc trước lại có Tạ Cảnh Hành đè nặng các ngươi huynh đệ hai người, xem các ngươi chịu ủy khuất, nương trong lòng cũng khổ sở thật sự. Ngao nhiều năm như vậy, cũng may ông trời có mắt, đem hắn ngao đã chết, hiện giờ này Lâm An Hầu trong phủ lại không thể chắn các ngươi con đường phía trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chỉ có không ngừng về phía trước, đem qua đi những cái đó trào phúng chúng ta mẫu tử người đều đạp lên dưới chân, chờ ngày sau đó là lệnh hầu gia cũng vô pháp xem nhẹ các ngươi công huân, vì nương tranh cái cáo mệnh. Cứ như vậy, đã không có con vợ lẽ thân phận, toàn bộ Lâm An Hầu phủ liền đều là các ngươi. Phương Thị nói này một phen lời nói thời điểm, tuy rằng như cũ là nhẹ giọng chậm ngữ, lại chung quy là mang theo vài phần không cam lòng cùng oán giận. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, nàng đều là áp lực chính mình này đó phẫn nộ mà qua sống. Tạ Trường Võ nói, yên tâm đi nương, nếu ông trời đều làm Tạ Cảnh Hành chết sớm, thuyết minh ông trời đều là đứng ở chúng ta này một phương. Chung có một ngày, Lâm An Hầu trong phủ là chúng ta mẫu tử định đoạt. Phương Thị gật gật đầu, chờ tiễn đi Phương Thị sau, Tạ Trường Võ trở lại trong phòng, có chút bực bội ở trong phòng qua lại đi dạo bước. Cùng Phương Thị nói những lời này đó tự nhiên là ứng phó. Ứng phó Phương Thị dễ dàng, rốt cuộc Phương Thị chỉ là hậu trạch phụ nhân, chính là hiện giờ liền Tạ Đình đều lâu lâu hỏi Tạ Trường Triều tung tích, liền có chút đại sự không ổn. Tạ Trường Võ từ kia một ngày đi cùng Tạ Đình ra cửa dự tiệc sau khi trở về, liền rốt cuộc chưa thấy được Tạ Trường Triều tung tích. Nếu là như thế liền cũng thế, có lẽ Tạ Trường Triều là lâm thời có chút cái gì việc gấp rời đi, chính là liền trong mật thất người cũng không thấy bóng dáng, này thật sự là làm Tạ Trường Võ trong lòng run sợ. Lâm An Hầu phủ mật thất, là Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Triều huynh đệ hai người chính mình kiến ra tới, vẫn là phế đi hảo một phen chắc trở. Những cái đó kiến tạo mật thất công nhân nhóm cuối cùng tất cả đều bị Tạ Trường Võ diệt khẩu, cho nên toàn bộ hầu phủ nội, trừ bỏ bọn họ huynh đệ hai người, căn bản sẽ không có khác chọc biết xuất khẩu nhập khẩu ở nơi nào. Tạ Đình cũng không biết, càng không cần phải nói Lâm An Hầu phủ bên ngoài người. Mới đầu Tạ Trường Võ tưởng Tạ Trường Triều mang theo Thẩm Diệu đi ra ngoài. Có lẽ là tìm được rồi đem Thẩm Diệu vận hướng nhà thổ, phương pháp, có lẽ là Tạ Trường Triều có mặt khác tính toán. Chính là chờ tới chờ đi, chờ đến lại là Thẩm Diệu bị Vinh Tín công chúa đưa về Thẩm Trạch tin tức, Tạ Trường Võ lập tức liền cảm giác được không tốt. Thẩm Diệu được cứu trợ, kia biến mất Tạ Trường Triều đi nơi nào? Những người đó là ở trong mật thất cướp đi Thẩm Diệu. Chính là trong mật thất cũng không có đánh nhau dấu vết, thậm chí căn bản không có khả năng có người khác biết nơi này mật thất. Có thể hay không là Tạ Trường Triều mang theo Thẩm Diệu đi ra ngoài thời điểm bị người phát hiện, Thẩm Diệu bị cứu đi. Chính là Vinh Tín công chúa lý do thoái thác lại là sao lại thế này. Tạ Trường Võ cảm giác chính mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn, vô luận như thế nào đều là sai, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, mặc cho Tạ Trường Võ phái ra tất cả người đi tìm Tạ Trường Triều, đều không có bất luận cái gì rơi xuống. Không chỉ có Tạ Trường Triều thời gian dài mất tích lệnh người hoài nghi, Tần Quốc Phủ Đệ Thượng. Ninh An công chúa biết được Thẩm Diệu bị cứu trở về tới tin tức sau nổi trận lôi đình, làm Tạ Trường Võ chạy nhanh đi trong phủ. Tạ Trường Võ chỉ phải tạm thời biên chút lý do trấn an Ninh An công chúa, chính là giấy không thể gói được lửa, Ninh An công chúa chung quy sẽ bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Trường Võ cất khóe miệng đều sinh vết bỏng rộp lên, hắn phủ thêm áo ngoài, tính toán lại làm người ở định kinh các góc lục soát một lục soát, bỗng nhiên quét đến trên bàn có phong thư. Này tin không biết là người nào đặt ở hắn trên bàn sách, chính là Tạ Trường Võ thư phòng trước nay liền không cho hạ nhân gã sai vặt đi vào, người khác vào không được. Hắn đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn chưa nhìn thấy có người, cầm lấy tin tới mở ra xem, đập vào mắt chính là một hàng quen thuộc tự thể. Lại là Tạ Trường Triều chữ viết, Tạ Trường Triều ở tin nói, hắn kia một ngày vốn định mang theo Thẩm Diệu đi ra ngoài tìm nhà thổ, ai biết nửa đường thượng gặp quan binh. Bất đắc dĩ chỉ phải ẩn thân ở Vạn Lễ ven hồ một chỗ dân hộ trong vòng. Mấy ngày nay Thẩm Diệu hồi Thẩm Trạch tin tức, kỳ thật là Thẩm Tín cùng Vinh Tín công chúa hợp mưu một cái âm mưu, mục đích chính là vì làm bắt đi Thẩm Diệu người thả lỏng cảnh giác, mặt ngoài nhìn Thẩm gia quân cùng quan binh đã đình chỉ lùng bắt, kỳ thật trong lén lút lại hoàn toàn không có thả lỏng tra tìm. Cho nên Tạ Trường Triều không dám mang theo Thẩm Diệu dễ dàng lộ diện. Mà trước mắt Ninh An công chúa bước cho cấp. Nhưng thật ra không bằng ở tối nay giờ tí, liền đem Thẩm Diệu bán được Vạn Lễ hồ trên phố nội, bất luận như thế nào, trước làm nhục Thẩm Diệu, cứ như vậy, Ninh An công chúa cũng sẽ cao hứng, Tốt nhất là làm Ninh An công chúa cũng cùng đi trước quan khán, tới đền bù bọn họ huynh đệ hai người trên đường thất thủ. Xem xong tin sau, Tạ Trường Võ lại là tin 7-8 thành. Gần nhất, như tin thượng theo như lời, Thẩm Diệu tuy rằng nói là bị Vinh Tín công chúa tặng trở về, bên ngoài cũng truyền ồn ào huyên náo, nhưng vô luận là ngày đó đưa Thẩm Diệu hồi Thẩm Trạch, vẫn là Thẩm Diệu trở về sau, cũng không từng ở bên ngoài lộ quá mặt. Nói cách khác, mọi người cũng không có chính mắt nhìn Thẩm Diệu trở về, một khi đã như vậy, Thẩm Tín vì cái gì không cho Thẩm Diệu bên ngoài lộ diện lấy làm sáng tỏ càng thêm chân thật, có thể hay không là Thẩm Diệu căn bản là chưa bị tìm được. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất một chút, tin thượng chữ viết chính là Tạ Trường Chiều không thể nghi ngờ, thậm chí còn có Tạ Trường Chiều cùng Tạ Trường Võ bí mật giao lưu phương pháp. Tạ Trường Chiều ở bên ngoài, mặc dù là ở quan trường, chính mình tự mình viết công văn cũng là ít ỏi không có mấy, nếu nói là chỉ dựa vào về điểm này đồ vật, muốn bắt chước Tạ Trường Chiều chữ viết là không có khả năng. Nếu nói là có, đó là khi còn nhỏ Tạ Trường Chiều ở nhà luyện tự thời điểm, trong phủ vứt đi thư bản thảo. Những cái đó thư bản thảo chồng chất rất nhiều, nếu là Tạ Cảnh Hành trên đời nói, có lẽ có thể vẽ lại ra Tạ Trường Chiều chữ viết đi. Thả bất luận Tạ Cảnh Hành có hay không cái kia tâm tư đi vẽ lại Tạ Trường Chiều chữ viết, đó là có cũng không có khả năng, Tạ Cảnh Hành chết ở 2 năm trước trên sa trường, thi cốt vô tồn, trên đời này, không có người lại có thể vẽ lại ra Tạ Trường Chiều chữ viết. Tạ Trường Võ nghĩ nghĩ, đi đến trước bàn, phô khai giấy, để bút bắt đầu viết thư, chuyện ngoài lề. Tạ ca ca, không cần lấy ta cùng cái kia tâm cơ boy so. Quảng cáo, cách chương.